Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, chương quán đỉnh 4 câu dạy. Bốn người một loạt đứng chỉnh tề, trong tay đều cầm chai rượu, tất cả mọi người bao nhiêu uống một chút rượu. Trần Tử Nhĩ một câu, nơi nào mỹ nhân tụng, xem như khơi dậy bọn hắn hormone. Tốt. Tống Hiểu Ba trước hết nhất hô lên, Trần Tử Nhĩ có chút hưng phấn, hắn vẫn là thích tình cảnh như vậy, trong công ty, hắn nhất định phải là Trần Tổng, nào có như bây giờ vui sướng. Trong bốn người, Hiểu Sóng bị quăng qua, còn lại ba người đều nhìn hắn, Hiểu Sóng nghĩ đến chỗ thương tâm vẫn như cũ có chút hốc mắt hồng hồng. Bọn hắn đều là đại học danh tiếng bên trong lớn học sinh. Đầu năm nay muốn thi đậu dạng này trường học, cái nào không phải toàn khoa học bá. Thế là hắn bắt trước Trần Tử Nhĩ động tác, kiệt lực hô, nhoáng một cái trải qua nhiều năm đừng ngày, mấy chuyến xuân hoa thu nguyệt, cho dù lòng son tại, ai có thể bạch đầu ngâm. Đúng vậy a, cho dù lòng son tại, ai có thể bạch đầu ngâm. Một Phong cùng Thôi Húc cũng còn không có mất đi người yêu, nếm không ra ở trong đó tư vị. Nhưng Trần Tử Nhĩ lớn như vậy tuổi rồi, ngọt bùi cay đắng loại nào thiếu. Nhất thời im ắng, uống một chén đi. Thế là ngửa mặt đối nguyệt rót. Thôi Húc đâu? Lão Thái nhắc nhở nên hắn, ta nghĩ không ra cái gì tốt câu. Gần nhất có cái kịch rất hỏa, trong ấn tượng có câu ca từ núi không lăng, thiên địa hòa, chính là dám cùng quân tuyệt. Hoắc, loại si tình. Thái Nhất Phong ngay tại Trần Tử Nhĩ bên cạnh, nói với hắn, Trần lão bản, ngươi tài văn chương tốt, ngươi thay ta nói a, ta tài văn chương tốt. Ha ha, Trần Tử Nhĩ hưng phấn, như vậy đi, ta nói cái các ngươi chưa từng nghe qua, khẳng định, tuyệt đối không có khả năng nghe qua, mà lại cam đoan các ngươi nghe xong đều nhạc. Ngươi nói, nghe a. Lão Thái không phải để ta thay hắn nói nha, ta liền nói, phù hợp tiếng lòng của hắn. Thái Nhất Phong chính mình cũng có chút hứng thú, hắn vểnh tai bắt đầu nghe. Trần Tử Nhĩ xóa đi một cái miệng, câu đầu tiên, người đẹp trai sống lưng ba mệt mỏi. Phốp, ngươi nói cái gì? Ba người toàn phun, đừng làm rộn. Hắn cái này bình thường mang chút tự luyến người chính là như vậy mới phù hợp hắn. Bất quá ta còn có ba câu đâu, có muốn nghe hay không? Hảo hảo, vậy ngươi nói. Câu thứ hai, người đẹp tệ bị tội. Yên lặng như tờ, Trần Tử Nhĩ tiếp tục. Nam nhân xấu xí tay nâng kén, xử nữ dưa leo nát. Đầu năm nay dưa leo chờ rau quả hoa quả loại tri thức phổ cập vẫn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó hắn nói xong sau nhưng thật ra là có một trận yên tĩnh. Nhưng là sau đó, không phải ba cái bạn cùng phòng, là trước hắn a theo dưới lầu truyền đến tiếng khen. Học trưởng nói tốt, ngay từ đầu là cái to gan hài nhi, nhưng sau đó thưa thớt có 7-8 người hô, học trưởng nói tốt. Móc lửng, Trần Tử Nhĩ một cơ linh, tốt mẹ nó tệ, cái này thập niên 90 phá thư viện thực tế quá thấp. Ba tầng lầu độ cao. Dắt cuống họng hô phía dưới người còn không được đều nghe thấy được. Xong đời đồ chơi, mà lại bọn hắn tại cái này hô mấy phút. Cái này đêm hè sân trường, lại là nghỉ, nào có cái gì thanh âm. Thế là yên tĩnh đêm khuya, bốn sói gào thét, giống như nơi xa còn có bảo an đánh lấy đèn pin tới. Ta XXX người mẹ, tranh thủ thời gian chạy, các huynh đệ. Tống Hiểu Ba nhập men say sâu nhất, khởi kinh, adrenaline có thể sức lực tạo, phía dưới có thất thất bát bát thanh âm lại nháo. Hắn cũng liền đối phía dưới hài tử hô, kêu ra hương thoải đều đi ra, cũng đừng ồn ào, một đám hùng hài tử. Thế này nói thế này mấy cái nghỉ hè không trở về nhà đặt làm cái gì lạc. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng không đúng, vừa chạy vừa nói. bọn hắn làm sao biết chúng ta là học trưởng? Thôi Húc Nhất lý tính, vội vã vội vàng nói cái khả năng, có thể là đại nhất, thấy ai cũng hắn a hô học trưởng, vô địch. Thái Nhất Phong nhìn thấy bảo an tới gần, nói, cũng đừng quản bọn họ hô học trưởng còn niên đệ, không muốn bị xử lý liền tranh thủ thời gian chạy đi. Tống Hiểu Ba khả năng thật uống không sai biệt lắm, xuống lầu đều không lưu loát, đến một tầng thời điểm, hắn rơi cuối cùng, chờ ta một chút, ta giày mất, muốn cái dám giày. Trần Tử Nhĩ kéo lên hắn, chân Trần chạy đi, cũng không phải để ngươi lõa chạy, ngươi hoảng cái chùy, ai, trước mặt bốn cái đồng học, dừng lại, đồ đần mới dừng lại, cả nhà ngươi dừng lại ta cũng sẽ không dừng lại. Bọn hắn là chạy, nhưng là cái kia bốn câu cấm ngôn lưu truyền ra đi. Xuống lầu chạy thời điểm, trong trường học có chút đen, coi như thị lực tốt đồng học cũng chỉ là nhìn xem giống như là người kia. Nhưng không dám xác định đây chính là bên trong đại tá vườn bên trong lừng lẫy nổi danh Trần Tử Nhĩ. Chỉ là như vậy bốn câu lời nói, sợ là người bình thường cũng không kêu được. Trần Tử Nhĩ là nghĩ như vậy, hiện tại vẫn là trong lúc nghỉ hè. Trường học người không nhiều, phạm vi nhỏ truyền bá uy lực không lớn. Chỉ hy vọng khai giảng về sau, những người kia có thể đã quên. Làm sao có thể quên? Mười mấy năm sau đều có thể tạo thành lực trùng kích bốn câu lời nói đặt ở hôm nay vậy đơn giản. Chính là vũ khí nóng đối lông dài đại đao vô tình nghiền ép. Thử hỏi ai có thể tại cái này bốn câu dạy đằng trước lập mà không quỳ? Không có, đừng nói đầu gối, xương sỏ đều cho ta dâng ra đến. Trần lão lái xe cũng là có lẽ quên đi đầu năm nay mặc dù là mạng lưới man hoang. Nhưng kỳ thật đã có diễn đàn hình thức ban đầu. Trung Hải Đại học dạng này danh giáo lại thế nào khả năng không có diễn đàn của mình. Thế là ban đêm 10 điểm, quán đỉnh 4 câu dạy hiện tại diễn đàn phát hỏa. Người đẹp trai sống lưng ba mệt mỏi, người đẹp bước bị tội, nam nhân xấu xí tay nâng kén, xử nữ dưa leo nát. Các loại, xử nữ vì cái gì dưa leo nát? Không có việc gì, tự có lão tài xế giải thích một phen, thế là chiều sâu phân tích, nhiều mặt giải đọc về sau, cái này bốn câu dạy phá vỡ tất cả mọi người tam quan. Toàn thể đứng dậy, cổ có Dương Minh bốn câu dạy, hiện có quán đỉnh bốn câu dạy, ức cổ tụng nay, quả nhiên là tốt ẩm ướt, mấu chốt cái này bốn câu công bố quá phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên truyền thuyết chính là truyền thuyết, thụ giáo, eo đừng bi bi cơ, tay nâng điện thoại di động đều không có ngươi trâu. Cái này bốn câu mẹ của ta ơi, nghiêu bước, trước cho ta đến 100 cái túi nhựa. Ta muốn nôn, cùng ta đọc một lần năm nói tứ Mỹ ba yêu quý. Nói văn minh, nói lễ phép, ngôn ngữ đẹp, tâm linh đẹp, hành vi đẹp, không niệm. Vẫn là đọc cái này quán đỉnh bốn câu dạy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng vấn đề tới. Người kia là Trần Tử Nhĩ sao? Người trong cuộc đã đều chạy. Cũng không ai có thể đi đối chứng. Chuyện này thành cái mê. Cứ việc tại thiếp mời bên trong có rất nhiều người biểu thị loại này thi từ chỉ có Trần Tử Nhĩ kẻ. Châu bò như vậy dám ở trước công chúng xuống dạng này đọc. Mà... lúc đầu không phải muốn chữ tình tới sao? Làm sao lập tức hoạc phong đột biến? 3 năm không gặp hằng nga tháng. Biển mây mênh mang cách cửu thiên. Rõ ràng là cái này tiết tấu đến hoài niệm một cái Chu Tử Quân. Ngày thứ hai tỉnh rượu. Trần Tử Nhĩ còn tiếp vào Thái Nhất Phong điện thoại. Điện thoại thông hắn liền bắt đầu cười. Nhìn xem diễn đàn đi. Người đẹp trai sống lưng ba mệt mỏi. Ngươi nói ngươi nhìn xem bề ngoài nhã nhặn, đến tột cùng là thế nào nhớ tới? Có người cho làm trong diễn đàn đầu đi. Vậy cũng không, lão nhân gia ngài cái này bốn câu lực sát thương thực tế là cường đại a. Hắn ngay tại trong văn phòng, bên cạnh bày biện máy tính, Trải qua nhắc nhở liền đi bên trong lớn diễn đàn nhìn xem. Hồi phục số lượng liền số cái này quán đỉnh 4 câu dạy tối đa. Mà lại có người vạch trần. Tối hôm qua tại có người nói ở sân trường bên trong gặp được Trần Tử Nhĩ cùng hắn đám bạn cùng phòng. Cũng là 4 cái cùng nhau. Cái này càng để cho người tin tưởng cái này quán đỉnh 4 câu dạy dỗ từ hắn miệng. Mấu chốt nhất là mẹ nó. Bởi vì Trần Tử Nhĩ là bên trong sinh viên, cái này nghỉ hè thật là có một chút đồng học tới thực tập. Mà theo công ty góc độ tới nói, những cái kia đều là danh giáo học sinh, cắm rễ tại Trung Hải. Đây là bản khu vực đỉnh cấp trường học, vì lẽ đó không có không thu đạo lý. Thế là Trần Tử Nhĩ tâm tình liền thừa 4 chữ. Đừng khen, muốn mặt, PS. Cảm tạ thư hữu gạch dưới giao vạn thưởng. Cảm tạ thư hữu lôi đình 82-2000 thưởng. Còn có mặt khác đại ca đại tỷ khen thưởng. Cùng nhau đa tạ rồi tương đương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.